99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1953, chương 1921, dư lý lý hạnh phúc. Âu Hoắc Kim bưng hai cái bình nước tiến đến, thoạt nhìn phân lượng rất lớn. Kiều Tử Thanh ở phía trước, một đôi mắt thẳng thắn nhìn xem nhà mình bảo bối tôn nữ nhi. Khuôn mặt trực tiếp cười nở hoa, nói: "Ai nha, dáng dấp thật là dễ nhìn, giống ba ba, cũng giống mụ mụ." Nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn lại khóc đến đỏ hơn. Tay nhỏ chân nhỏ động lên, khí lực không lớn. Kiều Tử Thanh nghe càng vui vẻ hơn, nói: "Nhanh lên húp chút nước, hài tử đói bụng rồi." Âu Hoắc Kim đặt lên bàn, Âu Minh thì là tiến đến đem cái nắp mở ra, hầu hạ lão bà ăn canh. Dư Lý Lý là một chút khí lực đều không có, nửa tựa ở bên giường, cũng không muốn nhúc nhích, nói: "Ta không thấy ngon miệng." "Không được, nhất định phải uống một chút." Kiều Tử Thanh giọng điệu kiên quyết, không cho thương lượng bộ dáng. Nữ nhân sinh con là ở quỷ môn quan bên cạnh dạo qua một vòng. Người muốn là không uống điểm, đợi lát nữa thân thể ra tật xấu gì. Vậy phiền phức, nghe lời, bổ sung một ít thể lực lại ngủ tiếp. Dạng này tốt được nhanh. Dư Lý Lý chu miệng lên, nhưng là vẫn nhận lấy Âu Minh tay canh cá đến, uống một ngụm, không biết là tác dụng tâm lý hay là thế nào. Lúc đầu không uống thời điểm, nàng còn không có gì cảm giác. Hiện tại như vậy một hơi canh uống hết, bụng bắt đầu cảm giác được đói bụng. Kiều Tử Thanh nhìn thoáng qua, nói: "Cá cũng ăn chút, còn có cái khác dinh dưỡng đồ ăn, đều ăn điểm." "Ân, mẹ, ngươi có phải hay không lại quên bỏ muối?" Dư Lý Lý bưng lấy bát, càng uống càng không cảm thụ, hơi lạt, không thể ăn muối. Kiều Tử Thanh ôm hài tử, "Ai nha, ta đi tìm y tá muốn điểm sữa đến, ngươi nắm chắc ăn, chờ một lúc cho bảo bảo ăn chút sữa." Dư Lý Lý đắng mặt, "Nếu không ta vẫn là trực tiếp cho bảo bảo cho bú đi. Không phải nói sữa mẹ là nhất dinh dưỡng sao? Vậy ngươi cũng phải xuống tới sữa mới được. Lúc này chỉ sợ không sữa." Kiều Tử Thanh đem bảo bảo ôm, hướng về bên ngoài đi đến. Trương Mụ sớm tan tầm trở về. Lúc này Âu Hoắc Kim cũng nhìn đồng hồ, nói: "Không còn sớm, Âu Minh, ngươi ở nơi này chiếu cố lão bà ngươi. Quay đầu ta để cho Thanh Di cũng tới cố lấy. Tại bệnh viện ở vài ngày về nhà nuôi. Mẹ ngươi thân thể không tốt, ta dẫn mẹ ngươi về nhà trước." "Âu Minh, ân." Dư Lý Lý uống vào canh, gật gật đầu, "Tốt, vậy để cho Thanh Di nhanh lên đến đây đi. Cha, ta đoán chừng Âu Minh không giải quyết được, săn sóc ta đặc biệt không yên lòng." "Tốt." Âu Hoắc Kim nhìn xem Dư Lý Lý, hòa ái cười một tiếng, "Khổ cực." Dư Lý Lý có chút xấu hổ, nói: "Nữ nhân nha, đi thôi, chiếu cố tốt lão bà ngươi." Âu Hoắc Kim vỗ vỗ Âu Minh bả vai, "Gần nhất không cần ngươi đi công ty, ta không giải quyết được cho ngươi thêm." "Âu Minh, ngoặc kép chấm chấm, cha, ngươi không giải quyết được sự tình rất nhiều a." "Không biết lớn nhỏ." Âu Hoắc Kim trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là rất nhanh cười khẽ một tiếng, "Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon ba ba." Dư Lý Lý vẫy tay, tinh thần cũng không tệ lắm. Một cái y tá đi tới, "Cảm giác thế nào? Khó chịu chỗ nào hay không?" Ngoặc kép chấm chấm, y tá đơn giản tới làm cái điều tra, "Tiếp lấy đi thôi." Kiều Tử Thanh ôm hài tử lại đi đến, chỉ là bảo bảo lúc này đã ngủ, ăn uống no đủ bộ dáng, "Ta mua cái máy hút sữa, quay đầu ngươi đem sữa hút ra đến lại cho hài tử uống." "Tốt mẹ." "Còn có a, săn sóc đặc biệt đợi lát nữa người tới, nhưng là các ngươi ngàn vạn nếu coi trọng hài tử, ta để cho Thanh Di cũng đến đây, tối nay đến." "Tốt mẹ." "Đúng rồi, Lý Lý." Kiều Tử Thanh một mặt thông báo một chuỗi dài sự tình về sau, xác định không có thứ gì có thể lại thông báo về sau, mới quay người đi thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.